Đỉnh cấp thần hào, chương 1183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1183. Thạch Hàn cũng gật đầu, đúng vậy. Mấy chuyện này là chuyện nhỏ đối với Trương Thúy mà nói. Hai vấn đề cô đề cập có thể là những khó khăn không thể vượt qua. Nhưng đối với Lâm Vân và Thạch Hàn thì đây không phải là vấn đề gì lớn. Cứ như vậy, Thạch Hàn mang theo Trương Thúy, đi theo Lâm Vân, họ cùng nhau đến thủ đô. Về phần chân của Thạch Hàn, tuy trước đó bị tàn tật, nhưng cô đã uống thuốc và đã được chữa khỏi. Cái chân đã được sự trợ giúp của viên thuốc làm cho hồi phục rồi. Trên đường đi, Lâm Vân cũng kể cho Thạch Hàn về cuộc kỳ duyên của mình, và cả về sự hủy diệt của dòng họ Phạm. Sau khi đến Kim Đô, Lâm Vân nhờ người sắp xếp biệt thự cho Thạch Hàn, cách biệt thự ven hồ của Lâm Vân không xa. Thạch Hàn đã từng sống trong biệt thự với Lâm Vân vì anh phải bảo vệ Lâm Vân bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ không cần nữa, bây giờ là thực lực của Lâm Vân còn có thể hơn Thạch Hàn nữa. Hơn nữa bây giờ có thêm Trương Thúy, nên thu xếp biệt thự cho anh ấy ở riêng thì tiện hơn. Ngay sau đó, Lâm Vân gọi điện đến khách sạn Kim Đô. Khách sạn này là khách sạn hàng đầu của Kim Đô, đặt một căn phòng, và cho Thạch Hàn và Trương Thúy tiếp nhận phòng. Ở lối vào của khách sạn Kim Đô, Lâm Vân, Thạch Hàn, Trương Thúy và Độc Nha cùng nhau đi bộ về phía khách sạn. Độc Nha có quan hệ rất tốt với Thạch Hàn, và bây giờ Thạch Hàn đã trở lại. Độc Nha chắc chắn sẽ đến uống rượu cùng nhau. Trước cửa khách sạn, hàng chục nhân viên phục vụ và nhân viên vệ sinh trong khách sạn xếp thành hai hàng để chào đón Lâm Vân. Tổng giám đốc khách sạn và một nhóm giám đốc điều hành khách sạn cũng đang đứng ở cửa. Rốt cuộc thì Lâm Vân bây giờ đã là vương của Kim Đô và là người giàu nhất Tây Nam. Trương Thúy trước nay chưa từng thấy khách sạn 5 sao, huống chi là cảnh tượng như vậy. Cô có vẻ sốc, anh Lâm, mời vào trong. Tổng giám đốc khách sạn cùng giám đốc điều hành của khách sạn cung kính nói. Lâm Vân liền gật đầu, sau đó anh đi vào khách sạn. Bốp, bốp, bốp, các nhân viên khách sạn ở hai bên chào đón bằng những tràng vỗ tay mạnh mẽ và bọn họ đều nhảy múa chào đón khách đến. Lâm Vân đột nhiên dừng lại, sau đó anh nhìn sang bên cạnh, người phục vụ đang vỗ tay và nhảy múa. Em gái, tiền lương của em là bao nhiêu? Lâm Vân hỏi, Chủ tịch Lâm, lương của tôi là 8.750.000 một tháng. Cô gái phục vụ thành thật trả lời. Lâm Vân tiếp tục hỏi, mọi lần khi có khách quan trọng đến đều như vậy sao? Vâng thưa anh, hầu như ngày nào tôi cũng phải nhảy một hoặc hai lần. Cô gái phục vụ nói, Lâm Vân liền anh mày, lớn tiếng nói, mọi người đừng nhảy nữa, tất cả dừng lại hết đi. Lâm Vân tỏ ra rất khó chịu khi hỏi về mức lương 8.700.000 kia. Trước khi Lâm Vân gặp ông nội, chỉ cần ông được nghỉ dài ngày, Lâm Vân sẽ đến khách sạn làm việc vào mùa hè, lúc đó khách sạn ngày nào cũng để nhân viên nhảy múa mỗi ngày. Cách chương.